Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 458, khai chiến, góc truyện audio.com. Từ cô độc chứng gật đầu, nàng thân mật với vương thượng chưa bao giờ để ý đến người khác, đặc biệt hạ nhân trong tầm cung bọn họ đều đã sớm nhìn quen. Ta ở Tây Dạ cũng bắt gặp mấy lần, thấy nhưng không thể trách. Này, nàng không nói được gì, lời nói của cô độc chứng rất tà ác, tốt nhất không nên tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nhưng mà nàng rất tán thưởng Tây Dạ vương và vương hậu, đại sự trước mắt không loạn, nếu người bình thường, biết tối nay có đại sự xảy ra, sớm đã an bài canh phòng nghiêm ngặt rồi. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, ít nhất chuyện bọn họ tới, xem ra vương thượng và vương hậu không biết. Dù cô độc chứng lâm trận phản bội hay thay đổi người hợp tác, ở ngoài mặt vẫn phải diễn một tuồng kịch. Cho đại tế đi xem, một hồi lâu, người trong chướng đi ra, không chỉ là đồ lạp còn có vương hậu Tây Dạ tóc xõa dài ra. Người bên ngoài đang bận việc vừa thấy vương hậu đi ra ngoài, cũng vội vàng nghênh lại. Ngay lúc đó, cô độc chứng và Như Thương bước cũng tới gần đại doanh. Vì vậy, động tĩnh của A Thần đang bảo hộ doanh trướng khiến người Tây Dạ chú ý, chỉ thấy những con rắn kia rối rít chạy trốn vào trong trướng, giống như trốn thiên địch không chịu ở ngoài trướng dù chỉ một lát. Mà bóng dáng Tần Như Thương và cô độc chứng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, họ mới ý thức được hô lên. Tiểu chủ, vương hầu Tây Dạ thét lên, sao ngươi lại ở đây? Đồ Lạp bước ra đầu tiên, lập tức hô lên, bảo vệ vương hậu, theo tiếng ra lệnh của hắn, người Tây Dạ rối rít lấy binh khí, lao tới cô độc chứng và Như Thương. Dĩ nhiên, đây chỉ là sách lược ngoài mặt của Đồ Lạp, hắn biết những người này, kể cả có rắn ở đây cũng sẽ không đả thương được cô độc chứng và Như Thương, huống chi hiện tại độc xà đã không dùng được. Hắn muốn chính là điều này, bọn cô độc chứng thắng tốt nhất có thể giết những người Tây Dạ ở đây, lưu lại 3 phần làm chứng cho mình là được. Cách chương,